Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971. Lâm Tĩnh thức tỉnh, lại qua đại khái nửa giờ. Phòng giải phẫu đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này, Tạ Quang bị người đẩy ra tới. Mới vừa làm xong giải phẫu, hắn còn hôn mê nằm ở trên giường bệnh. Trên mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, đưa người bệnh trở về nghỉ ngơi đi. Giải phẫu thực thành công, đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Hắn tối nay liền sẽ tỉnh lại. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với vài người nói nhỏ một câu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn hộ sĩ. Tạ Ngọc Điệp lập tức hỉ cực mà khóc. Kích động cảm tạ xuống tay thuật cửa phòng nhân viên y tế. Thật tốt quá, ba ba không có việc gì, rốt cuộc không có việc gì. Tạ Quang phòng bệnh ở 8 lâu, là tư nhân cao cấp phòng bệnh, hơn nữa vẫn là hai người phòng. Bởi vì Lâm Tĩnh lúc này cũng ở nơi này, về tới phòng bệnh, nhìn đến Lâm Tĩnh nằm ở một khắc trương trên giường hôn mê. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân lập tức vây quanh qua đi. Hứa Trường Ân cấp Lâm Tĩnh đem bắt mạch, lén lút đưa vào một tia chính mình linh lực. Thực mau, Lâm Tĩnh liền từ từ chuyển tỉnh. Này, nơi này là, Lâm Tĩnh vừa mới mở to mắt khoảnh khắc, vẫn là thực mê mang. Chờ đến nàng thấy được Ninh Hoan Tâm mặt, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hoan Tâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi Tạ Thúc Thúc đâu? Ngươi xem không thấy được ngươi Tạ Thúc Thúc. Nhắc tới Tạ Quang, Lâm Tĩnh lại lần nữa khẩn trương lên, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng tựa hồ phi thường sợ hãi. Tạ Thúc hắn liền ở bên kia trên giường bệnh, còn ở hôn mê, nhưng là bác sĩ nói hắn không có nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm mỉm cười bắt được Lâm Tĩnh tay, lúc sau lại chỉ một bên giường bệnh. Tạ Ngọc Điệp còn canh giữ ở nơi đó. Tạ Quang liền ở trên giường bệnh, tuy rằng hôn mê, nhưng là xác thật đã không có gì đáng ngại. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lâm Tĩnh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt biến hóa. Lúc này nàng mới phát hiện phòng bệnh người không ít, hơn nữa đại đa số nàng còn không quen biết. Tiểu Điệp, Hoan Tâm, này vài vị là, tuy rằng vốn dĩ hôm nay tính toán cùng Chu Hàn cùng nhau ăn cơm, nhưng là Lâm Tĩnh kỳ thật còn không có gặp qua Chu Hàn, cho nên nhìn đến trong phòng trừ bỏ Tưởng Lệ Hành còn có hai cái tuổi trẻ nam tử. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết cái nào mới là Chu Hàn. Mẹ, đây là ta và ngươi nói qua, ta bạn trai Chu Hàn. Tạ Ngọc Điệp chỉ ở một bên đổ nước Chu Hàn, nói nhỏ một câu. Đúng rồi, đây là Dương A Noãn, là Chu Hàn tiểu sư muội. Còn có, ngươi mép giường chính là Hứa Trường Ân, chính là ta và ngươi nói qua, ta cùng Hoan Tâm hảo bằng hữu, nhìn đến cha mẹ đều không có việc gì. Tạ Ngọc Điệp tâm tình cũng hảo không ít, từng cái đem người kia giới thiệu một lần. Bá mẫu hảo, lúc này Chu Hàn đã muốn chạy tới mép giường, trong tay còn cầm một ly ôn khai thủy. Bá mẫu, ngươi mới vừa thức tỉnh, uống miếng nước đi, ta đi kêu bác sĩ lại đây. Cẩn thận cho ngươi kiểm tra một chút. Nói, Chu Hàn liền phải xoay người đi ra ngoài. Không cần kiểm tra rồi, bá mẫu thân thể thực khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Lúc này Hứa Trường Ân lại gọi lại Chu Hàn, là hắn dùng linh khí đánh thức Lâm Tĩnh. Vừa mới Hứa Trường Ân đã dùng chính mình linh khí tra xét một phen Lâm Tĩnh thân thể. Thân thể của nàng thực hảo, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Chu Hàn rời đi bước chân một đốn. Hắn hơi hơi nghiêng người, Tuấn Dật trên mặt mang theo một mặt có chút phức tạp tươi cười. Nếu Hứa huynh nói như vậy, nói vậy hẳn là không thành vấn đề. Bá mẫu ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua điểm ăn đi. A Noãn, đi cùng sư huynh đi ra ngoài mua đồ vật. Nói, Chu Hàn liền lôi kéo Dương A Noãn đi ra ngoài. Hết chương.